Lúc bạn tức giận, ấm ức muốn nổ tung đầu, lúc bạn buồn ơi là buồn, thì ai sẽ là người bạn nhớ đến đầu tiên và cần ở bên nhất lúc đó? Còn nàng Kiều Lạc Hy thì chỉ cần một cú điện thoại sẽ có một cái thùng rác luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu để cho nàng xả tất cả những hậm hực buồn bực. Cái thùng rác 24/24 giờ gian bươm bướm còn là kẻ chọc phá khiến nàng luôn luôn có những giây phút vui vẻ nhất lúc ở bên. Nhưng mà ngạc nhiên thay cho Lạc Hy đanh đá có thể lôi ngay được Giang Thánh Trác đang phong tình đến chỗ mình, nhưng lại đứng hình, khó xử khi nghe phải lời mời bản thân của thiếu gia lẳng lơ nào đó. Chúng ta hãy cùng lắng nghe chương 11 với cái tên mỹ miều, bản thân không bán nghệ, qua giọng đọc dễ thương của Kais Radio Cocktail Cảm Xúc để cùng xem câu chuyện diễn biến ra sao nhé. Giang Thánh Trác còn chưa nói gì, bên đó lại có một giọng nói ngọt ngào nũng nịu gọi tên cậu chủ Giang, chèn lẫn tiếng nhạc và tiếng tạp âm ồn ào, âm cuối kéo dài ưỡn ẹo. Kiều Lạc Hy dùng mình một cái, trong giây lát cả người nổi da gà. Cô mới biết mình đã gọi không đúng lúc, nhanh chóng nói một câu: "Tôi không sao rồi, anh bận việc của anh đi." Cho dù đầu dây bên kia vang lên tiếng đóng cửa cùng tiếng Giang Thánh Trác: "Ê, cô đừng giở máy vội." Kiều Lạc Hy vẫn tắt máy nhanh gọn. Chưa đầy vài giây sau, Giang Thánh Trác gọi điện lại: "Làm sao thế hả? Đã bảo với cô là đừng dập, sao lại nhanh tay thế?" "Chẳng phải vì sợ làm phiền khung cảnh ca hát tưng bừng của anh hay sao?" "Được rồi, sao muộn về rồi cô còn chưa ăn cơm, đi đâu ăn đây?" "Tôi ăn cơm rồi, anh tìm đạm một chỗ nào đó đi." Gác máy, Giang Thánh Trác quay về lấy chìa khóa. Vào phòng hát, có mấy người trêu chọc anh: "Sao vậy cậu chủ Giang, là mỹ nữ nào thế? Một cú điện thoại mà đã tóm được cậu đi rồi." "Làm gì có mỹ nữ nào, đó là một bà cô, mình phải cung phụng cô ta. Hôm nay mình đi trước nhé, cứ tính tiền cho mình, các cậu chơi vui vẻ đi." "Điện thoại của con gái, chỉ cần một cuộc có thể lôi cậu ta đi, còn vui tươi hớn hở như thế. Ngoài cô em gái nhỏ nhà họ Kiều ra, làm gì còn ai?" "Ồ..." Kiều Lạc Hy đứng ngoài đường, đợi mười mấy phút sau mới nhìn thấy Giang Thánh Trác gọi cô ở phía bên kia đường. Lên xe rồi vẫn còn vờ vĩnh hỏi: "Không làm phiền anh ăn cỏ non đấy chứ?" Giang Thánh Trác nhìn cô, một nửa mặt bị ánh đèn đường bên ngoài xe hắt vào, nửa sáng nửa tối. Hai con người đèn láy lúc này mang một ý cười mơ hồ, miệng còn không ngừng trêu chọc: "Làm phiền rồi đấy, cô có đền được không?" "Đền? Ở bên?" Kiều Lạc Hy suy nghĩ một hồi lâu, bất luận là chữ nào, tên Giang Thánh Trác cũng chiếm chắc cái lợi này rồi, dứt khoát không để ý đến anh ta. Họ đến một quán trà gần đó, vừa đẩy cửa bước vào thì có một người ra chào đón. Từ bên ngoài nhìn vào, thấy biển hiệu của quán trà này rất không vừa mắt. Vào rồi mới biết có một chốn bồng lai khác. Quán trang trí theo phong cách rất cổ xưa, bước vào cửa liền nhìn thấy một cây cầu nhỏ có nước chảy qua. Kiều Lạc Hy tiến lên mấy bước mới nhìn thấy dưới làn nước trong vắt có mấy chú cá màu hồng đang nhả bong bóng. Người đó đứng sang một bên, hơi khom lưng, hỏi một cách kính cẩn: "Cậu chủ Trác, vẫn như mọi lần chưa ạ?" Giang Thánh Trác không trả lời, cũng không thúc giục, chỉ an nhàn thong dong đứng bên cạnh chờ Kiều Lạc Hy đánh giá xong. Kiều Lạc Hy vốn đang tràn trề hứng thú, ngó đông ngó tây, bỗng nhiên dừng lại, bắt đầu đánh giá anh ta từ trên xuống dưới. Thấy Giang Thánh Trác gương mặt khó hiểu: "Sao thế? Có phải đột nhiên phát hiện ra cậu chủ tôi rất khôi ngô tuấn tú không vậy?" "Vậy cái đầu anh ạ." "Giang Thánh Trác, tôi lớn lên ở nơi này đã hơn 20 năm rồi, tại sao chưa bao giờ tôi phát hiện ra một nơi đẹp như này nhỉ? Còn nữa, tại sao cái bộ mặt của anh đi đâu cũng là khách hàng VIP vậy hả? Chắc là thường ngày rảnh rỗi không có việc gì làm, anh có chỉ đi ăn uống chơi bời thôi đúng không?" "Vào phòng hay thế nào?" Kiều Lạc Hy không để ý đến anh ta, tươi cười hỏi người quản lý bên cạnh: "Chắc là cậu chủ Trác không ít lần đến đây rồi, vẫn như mọi lần là gì vậy? Nói cho tôi nghe xem." Vị quản lý lần đầu tiên thấy Giang Thánh Trác dẫn phụ nữ đến đây. Hơn nữa cô gái này nói chuyện với Giang Thánh Trác nghe ra chẳng khách khí chút nào, có phần không hiểu được thân phận của cô ấy, ấp úng mở lời: "Việc này..." "Có phải là vào phòng, gọi vài món nhắm, một bình rượu, lại thêm vài người đẹp như hoa như ngọc bên cạnh, một người thì ở bên trên đánh đàn tranh, hát vài khúc. Những người đẹp còn lại thì vây xung quanh cùng anh ta uống rượu hưởng lạc, để mặc cho anh ta ôm ấp không?" "Cô nghĩ đây là đâu hả? Phố đèn đỏ sao? Càng nói đứng chẳng ra sao, sỉ nhục của nơi tao nhã như này rồi đấy." "Thôi, chúng ta không phải là có loại quan hệ bất chính, ngồi bóng lớn đã được rồi." Ngồi xuống uống trà, Kiều Lạc Hy không nói gì, Giang Thánh Trác cũng không hỏi, cứ tùy ý ngồi đó, gật gật gù gù, ngâm nga theo bài hát dân gian mà một cô gái đang mặc sườn xám đánh đàn tranh ở sân khấu bên trên. Kiều Lạc Hy bĩu môi nhìn anh ta, thấy anh ta hai chân đang gác lên nhau, một tay đặt lên chân, gõ theo nhịp, đôi mắt vừa dài vừa sáng lúc này nhắm nghiền lại, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên, gương mặt thỏa mãn. Nhìn thế nào cũng thấy giống mấy công tử ăn chơi, lắm tiền nhiều của thành Bắc Kinh xưa. Không ngờ anh còn nhẫn nại thì thế này. Khi nào công ty của anh phá sản, anh có thể đến đây hát xong kiếm ăn, nhất định là nuôi sống được bản thân đấy. Khi hai người nói chuyện với nhau, luôn không câu nệ gì hết, Giang Thành Trác đột nhiên quay đầu mỉm cười dịu dàng với cô. Tôi chỉ bán thân, không bán nghệ. Kiều Lạc Hy phì cười, phun cả nước trà trong miệng ra ngoài, lại ho sặc sụa một hồi, cười lớn tiếng. Bán thân không bán nghệ. Giang Thành Trác, sao anh có thể nghĩ ra được câu này nhỉ? Còn nữa, cả ngày anh chỉ ăn chơi lù bù, hoang dâm vô độ. Hai cái đó e là không đủ để cho một mình anh dùng nữa rồi, còn bán gì nữa. Cô có muốn thử không? Kiều Lạc Hy lập tức im bặt. Tối nay đây là lần thứ hai vướng vào chủ đề này rồi. Mặc dù thi thoảng cô và Giang Thành Trác cũng đề cập đến mấy chủ đề thô tục, nhưng lần nào cô cũng là người thất bại cuối cùng. Tổng kết lại các nguyên nhân thất bại, không ngoài một lý do, cô không vô liêm sỉ được như Giang Thành Trác. Bản nhạc kết thúc, Giang Thành Trác mới dò hỏi. Vừa rồi cô nói là có chuyện gì? Kiều Lạc Hy dường như ngay lập tức tìm ra được đề tài, hơi nghiêng người về phía trước. Anh còn nhớ Tây Trạch Thành chứ? Nhìn thấy Giang Thành Trác vừa bưng tách trà lên, vừa thổi những lá trà gật gật đầu, cô mới nói tiếp những chuyện xảy ra tối nay. Nói xong, cô uống một ngụm nước, vẫn cảm thấy vô cùng buồn cười. Anh ta vô cùng nghiêm nghị nói với tôi rằng Bạch Tân Tân là cháu gái của Tổng Giám Đốc Bạch, ba của Tổng Giám Đốc Bạch là cấp dưới trước kia của Lạc Chuẩn. Lạc Chuẩn thì cô biết chứ, tôi nhớ lúc nhỏ thường xuyên thấy trên TV. Nhìn thấy Kiều Lạc Hy một lúc diễn hai vai, sống động như thật, Giang Thành Trác không nhịn được cười, ngước mắt lên nhìn cô. Anh ta không biết Lạc Chuẩn là ông ngoại của cô sao? Kiều Lạc Hy gật gật đầu, nói xong liền rút điện thoại lấy ra một bức ảnh, vừa so sánh vừa hỏi. Lẽ nào tôi và ông ngoại không giống nhau chút nào sao? Giang Thành Trác cướp lấy điện thoại của cô, vứt lên mặt bàn. Đừng có mà hoa tay múa chân nữa, vậy thì chắc anh ta cũng biết nhà họ Kiều chứ. Vừa hay cô cũng họ Kiều, anh ta không có liên tưởng nào sao? Đều là một đám đàn ông kỹ thuật, họ không quan tâm đến mấy chuyện này đâu. Đâu có giống anh tâm địa gian xảo. Sao cô nói chuyện lúc nào cũng không quên châm chọc tôi thế? Tôi đâu có ý châm chọc anh, tôi đang khen anh mà, thật đấy. Ý tôi muốn nói là họ đều là những con người ngoan cố và bảo thủ. Hôm nay tôi mới biết thế nào là lợi bất cập hại đấy. Kiều Lạc Hy càng nghĩ càng cảm thấy thú vị. Giang Thành Trác tựa lưng vào ghế nhìn cô. Dưới ánh đèn, cô gái nhỏ đang cầm tách trà dường như vẫn còn đang trong dòng hồi tưởng. Bờ môi cong cong, cả khuôn mặt vừa dịu dàng vừa mơ hồ, đôi mắt nhấp nháy lấp lánh, cực kỳ quyến rũ. Kiều Lạc Hy âm thầm ngồi cười một lúc, đột ngột ngẩng đầu mà không hề báo trước. Giang Thành Trác không kịp chuyển tầm mắt, buột miệng hỏi. Bạch Tân Tân là ai? Kiều Lạc Hy biết ngay, đồ háo sắc này tuyệt nhiên không buông tha bất kỳ cô gái nào, yếu ớt trả lời. Một cô gái vô cùng quái đản. Vậy nhất định là một người đẹp. Làm sao anh biết? Bình thường nghe con gái đánh giá về con gái đều phải suy nghĩ ngược lại. Hoang đường. Trong một phòng trà phong cách cổ xưa, một đôi nam nữ ngồi dưới ánh đèn dịu nhẹ, anh một câu, tôi một câu, thì thoảng lại nhìn nhau mỉm cười. Từ ngoài cửa sổ nhìn vào, đúng là một cảnh tượng yên tĩnh tuyệt đẹp. Mấy ngày sau đó, Kiều Lạc Hy bận rộn đến tối tăm mặt mũi. Ở công ty có gặp Tề Trạch Thành cũng chỉ gật đầu chào hỏi. Tề Trạch Thành cũng không còn thói quen chú ý đến cô nữa. Có lẽ là sợ người khác bàn tán gì, cũng không có thể hiện đặc biệt gì đối với Bạch Tân Tân. Quan Duyệt dần dần nhìn ra đầu mối, buổi trưa lúc ăn cơm cố tình kéo cô ngồi vào một góc. Kiều Lạc Hy cúi đầu ăn điên cuồng, ánh mắt của Quan Duyệt cứ lưỡng lự ở chiếc bàn chính giữa. Có một đôi nam nữ vừa ăn cơm vừa nói cười một lúc, quay về hỏi Kiều Lạc Hy. Lần này kê thuốc liều cao rồi à? Lần này kê thuốc liều cao rồi. Kiều Lạc Hy cũng nhìn theo ánh mắt của cô ấy. Tề Trạch Thành đang gắp thức ăn cho Bạch Tân Tân, cười đến mê mẩn. Nói chính xác hơn thì mình là người bị đá. Ánh mắt Quan Duyệt lóe sáng, những tế bào hay đi tìm kiếm tin đồn kích thích mạnh mẽ. Tại sao? Anh ta nói Bạch Tân Tân là con gái của Tổng Giám Đốc Bạch. Anh ta muốn đi đường tắt. Đáng đời cậu. Ai bảo cậu âm thầm như vậy? Lẽ nào mình khiêm tốn là sai sao? Cậu bỏ qua cho anh ta như vậy sao? Đây không phải tác phong của cậu thì phải. Không vấn đề gì, mình vốn không có hứng thú với anh ta. Nhường thứ đồ chơi mình không thích cho người khác là một phẩm chất tốt đấy. Cái miệng của cậu đúng là thâm độc. Tối nay cùng đi ăn cơm không? Thôi, cậu sắp được nghỉ nơi rồi. Việc của mình sắp chất thành núi rồi ấy. Phải làm gấp mấy đêm liền. Hôm nay phải về nhà sớm để nghỉ ngơi. Bây giờ mình buồn ngủ rũ rượi rồi. Lạc Hy. Ừ. Cậu có từng nghĩ đến việc lấy chồng không? Kiểu Lạc Hy ngần người ra, không biết đang nghĩ gì. Quan Duyệt nhìn ra từ khuôn mặt ngơ ngẩn đó sự cô đơn và không thể chịu đựng được nữa. Muốn chứ, chẳng phải mình đang cố gắng sao? Gần đây á, mình phát hiện ra Giang Thánh Trác quen một bác sĩ vô cùng đẹp trai. Thật đấy, mấy năm nay á, mấy anh chàng đẹp trai không đi theo phong cách lạnh lùng trầm mặc thì cũng tự xứng độc địa. Người vừa đẹp trai vừa dịu dàng thật là hiếm gặp. À đúng rồi, tên này cũng rất hợp với Giang Nhi nữa nhá. Quan Duyệt nhìn Kiều Lạc Hy líu lo một hồi không dứt, thở dài. Mấy ngày sau, Tề Trạch Thành nhận được lệnh điều động, điều sang một công ty chi nhánh ở một thành phố nào đó dưới miền Nam. Mặc dù chỉ là lệnh điều động bình thường, ngoài mặt mọi người vẫn vui vẻ tiễn anh ta, nhưng trong lòng cũng hiểu rõ cái vở kịch thuyên truyền ngấm ngầm này. Đều ngầm đoán anh ta chắc đã đắc tội với một vị quan chức cấp cao nào đó. Nghe nói vì việc này, Bạch Tân Tân đã nhiều lần đến phòng của Tổng Giám Đốc Bạch nhưng không thay đổi được gì. Quan Duyệt có hỏi riêng Kiều Lạc Hy xem có phải cô giở trò gì không. Kiều Lạc Hy cũng không hiểu chuyện gì. Nhưng từ sau lần đó, mỗi lần Bạch Tân Tân nhìn thấy cô đều vòng đi đường khác, cũng không còn nhìn thấy sự nhiệt tình lúc mới vào. Điều động nhân sự vốn chỉ là chuyện nhỏ, chỉ mấy ngày sau mọi người đã có chủ đề bàn tán mới. Kiều Lạc Hy cũng không để trong lòng. Người đời có câu, vuốt mặt phải nể mũi, anh chàng đáng thương Tề Trạch Thành kia lại có mắt như mù, đã nhầm ngay phải viên ngọc sáng Kiều Lạc Hy mà không hề hay biết kết quả thảm thương đến như vậy. Còn Giang Thánh Trác phóng đạn đã không ngần ngại mời mọc bán mình cho Kiều tiểu thư, tưởng rằng sẽ nhận được những lời châm chọc, đâu ngờ đáp lại chàng chỉ là những cử chỉ ngượng ngùng, lúng túng của nàng. Bật mí nhé, thú vị còn ở chương sau, khi mà nàng Kiều Lạc Hy được sự trợ giúp tận tình của Giang thiếu gia để bồi đắp thêm tình cảm với chàng bác sĩ cực phẩm mà chúng ta đã gặp ở những chương trước. Những nút thắt bí ẩn của tình bạn đặc biệt giữa chàng và nàng sẽ được chàng bác sĩ đó hé mở phần nào. Cùng chờ đón chương 12 vào lần phát sóng tiếp theo nhé. Ngoài ra để có thể update các chương mới, các bạn hãy follow chúng mình trên tần số Kais Radio Cocktail Cảm Xúc. Những chương trình vô cùng thú vị đang chờ đón các bạn đó. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Oh,